One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 237, chương 238, trộn cứt côn ra tay. Nhìn bắn mạnh lại đây Crocodile. Marco vừa chuẩn bị động thủ. Thế nhưng liền không có một bàn tay lớn ngăn cản. Dâu trắng lắc đầu một cái. Sau đó cười lớn một tiếng. Bàn tay đen thùi đột nhiên duỗi ra. Toàn bộ không gian đều là chấn động một hồi. Lập tức ở tất cả mọi người giật mình trong ánh mắt. Nguyên thất vũ hải Crocodile chân trực tiếp bị dâu trắng nắm lấy. Sau đó cho quăng bay ra. Chỉ lát nữa là phải đập xuống ở trên mặt nước. Crocodile thân thể lần thứ hai hóa thành một trận bão cát. Sau đó rơi vào bong tàu. Hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm dâu trắng. Nắm tay chặt chẽ nắm cùng một nơi. Chênh lệch quá to lớn. Yasuo, suy tính được như thế nào? Cùng lúc làm sạch hải quân. Còn có phá hủy thế giới chính phủ. Uất bĩu bĩu gặp loại người. Sau đó cười nhìn phía xa Yasuo. Nghe được Uất, Yasuo cũng là nở nụ cười. Lập tức nói khẽ. Muốn hợp tác có thể. Thế nhưng để ta mở mang kiến thức một chút thế giới kẻ phá hoại thực lực. Nhìn ngươi có hay không có tư cách này. Tiếng nói vừa hạ xuống. Uất trực tiếp hóa thành từng đạo tàn ảnh. Tốc độ nhanh thật không thể tin. Ở tất cả mọi người giật mình trong ánh mắt. Hướng thẳng đến hải quân phương hướng xẹt qua. Muốn chết. Sengoku nhìn bắn mạnh lại đây Uất. Ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh. Mặc dù đối với cái tên này có kiêng kỵ, thế nhưng cũng không đại biểu sợ sệt cùng sợ hãi. Không đợi Sengoku động thủ, Lôi Long hai chân đột nhiên giẫm một cái, hai tay đột nhiên duỗi ra, tiếng nổ vang rền đột nhiên từ giữa không trung truyền đến. Từng đạo tráng kiện lôi trụ đột nhiên hướng về Uất đập xuống. Lâu ra hệ, Goro Goro Nomi năng lực giả sao? Đối phó những người khác khả năng hữu dụng. Thế nhưng đối phó lão tử nhưng vô dụng. Hải quân tiểu quỷ nhìn oanh bắn xuống đến lôi điện. Uất lạnh lùng nở nụ cười. Đừng đừng lực lượng 50 lần đen nhánh nắm đấm. Mang theo đáng sợ kình phong. Đột nhiên hướng về phía trên đánh tới. Nắm đấm trực tiếp đánh vào lôi trụ bên trên. Đáng sợ sức mạnh trực tiếp đánh tan lôi trụ. Nắm đấm không ngừng nổ ra, lôi trụ không ngừng tán loạn, nhìn uy phong lẫm lẫm Uất, tất cả mọi người sâu hít một hơi khí lạnh, liền ngay cả Yasuo cũng cảm giác được hơi kinh ngạc, cái tên này thực lực còn thực là không tồi, lực lượng tăng cường 50 lần, đây là đừng đừng quả thực năng lực, quả nhiên rất biến thái, Doflamingo kiêng kỵ nhìn Uất. Đừng đừng quả thực năng lực hắn cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Hôm nay cuối cùng là thấy được. Những lão quái vật này liền không có một cái nào đơn giản. Những người khác cảm thấy Uất rất mạnh. Thế nhưng quen thuộc người khác. Tỉ như dâu trắng biết rõ hắn lão. Bị giam giữ ở Impel Down. Thực lực thoái hóa quá lợi hại. Thế giới kẻ phá hoại Wando. Cái danh xưng này cũng không phải là thuận tiện kêu loạn. Trước xem như Gap cũng hơi hơi so với hắn yếu. Đừng đừng quả thực vận dụng đến cực hạn. Giết, bĩu bĩu tóc đỏ loại người. Yasuo đột nhiên khẽ quát một tiếng. Tay phải đột nhiên vung lên. Mà chính mình làm nhanh chóng nổ bắn ra. Lúc này, căn bản là không có người quan tâm không chung cái kia cự đại viên cầu. Không có phát hiện nó đang chậm chậm chấn động. Cùng nhau bắn mạnh. Sengoku loại người nhìn Yasuo loại người, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Đáng chết đê tích, Sengoku chửi nhỏ một câu. Vinh diệu, còn có dâu trắng hải tặc đoàn người liền đầy đủ khó chơi. Hiện tại càng thêm vào những này Impel Down tội phạm. Hôm nay thật cũng có thể thất bại. Giao chiến, November lần thứ hai đem mặt biển cho bị đông. Mà tóc đỏ loại người liếc mắt nhìn nhau. Luffy lo lắng mở miệng. Sang, chúng ta làm sao bây giờ? Ta muốn cứu ra ấy. Không nên gấp, yên lặng xem biến đổi. tóc đỏ nhìn trên sân đại chiến, không khỏi lắc đầu một cái. Nếu như bọn họ ra tay, vậy thì tương đương với là giúp Yasuo loại người. Đó cũng không phải hắn suy nghĩ. Ngũ lão tinh, nếu như vừa đó chính là các người át chủ bài, vậy các người chắc chắn phải chết. Yasuo nắm chắc quả đấm, tay phải đột nhiên duỗi ra, khủng bố hấp lực đột nhiên truyền ra. Thân thể không tự chủ được hướng về Yasuo bay lên. Mọc râu mép lão đầu hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bất quá thân thể nhanh chóng bao trùm lấy vũ trang, nắm đấm nổ ra, dù sao cũng là người có kinh nghiệm phong phú. Con kiến hôi ánh sáng nhìn nổ ra nắm đấm mọc râu mép lão đầu, Yasuo không khỏi cười lạnh một tiếng, tay trái nhanh chóng rút ra bên hông cổ kiếm, sau đó trực tiếp chém ra. Nắm đấm lấy kiếm mang đụng nhau ở cùng một nơi, băng hoa tung tóe, vết rách, vô số vết rách, một bóng người trực tiếp bay ngược ra ngoài, trên không trung phun ra máu tươi, hai chân rơi vào mặt băng, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo. Hấp lực sao? Mọc râu mép lão đầu kiêng kỵ nhìn Yasuo, vừa hắn có chỗ phòng bị, thế nhưng hay là coi khinh cái kia khủng bố hấp lực. Xèo, lại là một ánh kiếm màu đỏ rực, mặt băng lại bắt đầu dần dần hòa tan, mà xa xa hóp ai trong mắt không khỏi co rụt lại. Yasuo cái tên này quả nhiên không chịu buông tha mình, lời như vậy, vậy chỉ có thể liều mạng nhất chiến. Chưa kịp hóp ai ra tay, một luồng khủng bố Haki đột nhiên nghiền ép toàn trường, còn kèm theo một ánh kiếm. Tóc đỏ nhìn Yasuo quay về hóp ai ra tay, khóe miệng câu lên một vệt ý lạnh. Đối với hóp ai, hắn nhưng khi thành bằng hữu. Hai đạo kiếm mang đụng nhau ở cùng một nơi, sau đó nổ tung. Yasuo thân thể dừng lại một hồi, nhìn đứng ở hóp ai bên cạnh tóc đỏ, không khỏi nói khẽ: tóc đỏ, liền biết ngươi sẽ xuất thủ, bất quá cũng vừa vặn. Không có cách nào, nếu như là những người khác cũng không đáng kể. Thế nhưng hóp ai, Yasuo ngươi không thể động. Tóc đỏ thở một hơi thật dài, hai mắt trở nên kiên định. Ngươi làm sao cũng tới, ngươi nên biết hậu quả. Hóp ai nhàn nhạt bĩu bĩu tóc đỏ, tuy nhiên thanh âm rất bình thản, thế nhưng hai mắt lại lộ ra ấm áp vẻ. Hết cách rồi. Ai kêu ta là bằng hữu ngươi đây? Ta có thể không thể nhìn ngươi bị giết chết. Còn hậu quả, rất sớm trước đã định ra đến. Tóc đỏ nhún nhún vai. Sau khi nói xong, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo. Mà trên thuyền, nhìn đột nhiên ra tay tóc đỏ, Luffy hai mắt trừng lớn. Mà Sanji thì lại giật mình nói: xảy ra chuyện gì? Không phải là phải cứu ra ấy sao? Làm sao, hóc ai thế nhưng là lão đại bằng hữu. Lucky Ru mở miệng cười, bất quá sắc mặt nhưng phi thường ngưng trọng. Tóc đỏ ra tay cũng là đại diện cho bọn họ muốn cùng Vinh Diệu khai chiến. PS canh ba đưa lên, tự động, hôm nay lễ tình nhân, hơn nữa cũng là gia gia sinh nhật, là một người độc thân cầu, chỉ có thể ở trạch ở nhà. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.